Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, lâm vào cử chỉ điên rồ người. 5K, song song, chủ tịch nếu là không mở được đơn, làm không tốt thật muốn trách tội đến trên đầu ta đâu. Thái Cường đang không ngừng cho mình thực hiện tâm lý ám chỉ. Sau đó liền thật thấp thỏm lo âu đi lên. Hắn thấy, coi như Trần Tấn thật sự có loại kia một tháng làm mấy trăm vạn công trạng năng lực. Cũng cần có khách hộ tích lũy a. Giống như vậy, cầm nguồn phòng đồng hồ nhìn một chút tử. Liền nói ra môn nhìn phòng. Nhất định là cảm thấy mất mặt. Cho nên chỉ có thể đi bên ngoài ngây ngô. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là nắng gắt như lửa ngày nắng to đây này. Thái Cường phảng phất đã có thể nghĩ đến Trần Tấn đứng tại một cái tiểu điếm ven đường cổng. Cầm một bình băng Coca-Cola uống vào. Đồng thời mắng mình người quản lý này rắc rưởi tràng diện. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng đứng lên đi tới cửa tiệm. Hướng về bên ngoài nhìn quanh. Lại liếc mắt liền nhìn thấy Trần Tấn chạy tới lập tức đường đối diện. Đang cùng một đôi vợ chồng trung niên bộ dáng người phàn đàm. Thật là có hộ khách. Thái Cường chấn kinh. Nhưng là lập tức hắn đã nhìn thấy mới náo qua lớn mâu thuẫn trung viên địa sản mấy người. Cũng đứng tại cổng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Tấn. Đây là đoạt người khác hộ khách. Sợ không phải lại muốn đánh nhau. Thái Cường một nháy mắt ở trong lòng tăng thêm rất nhiều kịch. Lo sợ bất an, đường cái đối diện, Trần Tấn đối diện trước trung niên nhân cười nói. Hai vị là đến xem nhà sao? Hắn nói, trực tiếp liền đem trong tay nguồn phòng đồng hồ đưa tới. Nói tiếp, ta là Thiên Khôn địa sản người đại diện. Đây là chúng ta trước mắt tính so sánh giá cả cao nhất một nhóm nguồn phòng. Hai vị nếu có hứng thú, có thể nhìn một chút. Ngoặc kép, Tào Văn Khải cùng lão bà liếc nhau một cái. Sau đó có chút buồn bực lại nhìn về phía Trần Tấn. Khó hiểu nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là thế nào biết? Chúng ta muốn mua phòng. Liền là thử thời vận đi. Trần Tấn giả bộ cười khổ nói. Ta tháng này công trạng không tốt, lại không mở đơn liền bị khai trừ. Cho nên ra đường phát một chút tờ đơn, tuyệt đại đa số hộ khách đều là không có khả năng biết truyền đơn cùng nguồn phòng đồng hồ khác nhau ở chỗ nào. Cho nên Tào Văn Khải nhìn một chút trong tay nguồn phòng đồng hồ, xem như tiếp nhận Trần Tấn giải thích. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vấn đề này rất trùng hợp. Hôm nay hắn đúng là thừa dịp cuối tuần, cùng lão bà đi ra đến xem phòng ở. Chỉ bất quá hắn trước mắt vẫn chỉ là tại cư xá xung quanh đi dạo. Nhìn xem hoàn cảnh, cũng không có một cái mục tiêu rõ rệt. Đã có duyên phận cùng người trẻ tuổi này đụng tới. Như vậy thì để hắn giới thiệu một chút cũng không sao. Thế là hắn cười nói. Vậy thì tốt, ngươi có cái gì để cử phòng ở sao? Trần Tấn gật gật đầu, đưa tay chỉ nguồn phòng bề ngoài đã đánh dấu bộ kia nói. Bộ này kim sắc vườn hoa cư xá thế nào? 127 m², 1.200 vạn, đơn giá vẫn chưa tới 10 vạn, theo thứ tự giang cảnh phòng mà tính, giá cả không đắt lắm. Nghe vậy, Tào Văn Khải cau mày nói, ta trước đó cũng tại trên mạng điều tra, xung quanh đây Đông Hải nhất phẩm, giang cảnh nhất hiệu quân giới xác thực đều là phá 10 vạn. Nhưng kim sắc vườn hoa, dù là trùng tu sạch sẽ phòng ở, cũng chính là 9 vạn nhiều giá tiền a. Mà lại, kể bên này hơi một tí hơn 1.000 vạn giá cả, hơn 100 bình phương mà thôi. Trang trí kèm theo giá trị, là có thể không đáng kể. Giá cả hơi cao điểm, chúng ta vẫn là lại. Trần Tấn lập tức nói, tiên sinh, ta vẫn là đề nghị ngươi nhìn một chút bộ phòng này. Coi như không mua, nhưng là làm một cùng nhà loại hình tham khảo cũng là không sai sao. Rốt cuộc nhìn phòng ở, đứng tại cư xá bên ngoài nhìn, cùng đứng tại trong phòng nhìn bên ngoài, thể nghiệm thế nhưng là hoàn toàn không giống đây này. Tào Văn Khải còn đang do dự, nhưng hắn bên người lão bà lại nói, Văn Khải, ta cảm thấy hắn nói vẫn là có đạo lý, dù sao đến cuối cùng chúng ta vẫn là phải nhìn phòng. Gặp lão bà đều nói như vậy, Tào Văn Khải còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn. Nghe lão bà bảo, hắn hướng Trần Tấn gật gật đầu, đi theo Trần Tấn một lần nữa qua đường cái, hướng phía kim sắc vườn hoa cư xá đi đến. Vô luận là vẫn đang ngó chừng Trần Tấn Thái Cường, vẫn là trung viên địa sản bên trong những người kia, tất cả đều trợn tròn trong mắt, một cỗ khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn đều là trơ mắt nhìn xem Trần Tấn trên đường tùy tiện ngăn cản hai người, liền trực tiếp lĩnh đi xem phòng. Cái này xác suất so đi trên đường bị tiền đập chết còn nhỏ đâu. Nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Trên đường, Trần Tấn cùng hai vợ chồng tương thông báo tính danh. Bất quá hắn chỉ nói mình họ Trần. Đối thoại đồng thời, hắn cũng biết một chút hai người tình huống. Cùng hoạt điểm trên gia đa nhìn thấy đồng dạng. Tào Văn Khải cùng lão bà đều là Đông Hải Tế Đồng Đại học giáo sư. Chính Tào Văn Khải chức danh là giáo sư, mà lão bà hắn thì là phó giáo sư. Theo lý thuyết, làm trong nước nổi danh học phủ Tế Đồng Đại học giáo sư, phó giáo sư, hai vợ chồng thu nhập thủy bình hẳn là phi thường cao. Nhưng mà bọn hắn hai mươi mấy năm xuống tới, hai vợ chồng chung vào một chỗ, cũng chỉ tích trữ hơn 3 triệu tiền đặt cọc khoản. Trần Tấn ở trong lòng hơi chuyển đổi một chút, phát hiện bọn hắn bình quân một năm chỉ có thể tích trữ đến 200 ngàn không đến. Lại tưởng tượng cái khác một ít giáo sư đại học, dù là còn không phải Tế Đồng Đại học dạng này nổi danh học phủ giáo sư, một năm không nói nhiều, kiếm cái mấy trăm vạn liền như chơi đùa nhẹ nhõm. Huống chi còn có Văn Tử Tù dạng này học thuật giới đại ngưu, tài sản nói không chừng so rất nhiều thành công xí nghiệp ra đều muốn nhiều. Rốt cuộc chỉ là Trần Tấn giúp hắn bán đi kia tòa văn phòng, liền đáng giá mấy cái ước. Đây cũng là hắn quyết định tìm tới hai vợ chồng này nguyên nhân trọng yếu nhất. Tại cái này trước kia, chúng ta ở đều là đại học cung cấp giáo chức công túc xá. Tào Văn Khải vừa đi vừa nói, giống như là phàn nàn lại giống là nhả rãnh nói. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì hài tử đã 5 tuổi, lập tức liền muốn lên tiểu học, chúng ta cũng sẽ không cân nhắc mua phòng ốc sự tình. Trần Tấn có chút buồn bực nói, Tào giáo sư, Tế Đồng Đại học hẳn là có phụ thuộc trung học cùng tiểu học a. Chẳng lẽ hai vợ chồng các ngươi làm giáo sư đều không cho con của các ngươi nhập học sao? Ngoặc kép, Tào Văn Khải trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên thế nào đối mặt Trần Tấn vấn đề. Lão bà hắn tại một bên âm thanh lạnh lùng nói, không đề cập tới cái này. Nói tóm lại chúng ta tiêu tiền của mình, mua mình phòng ở, chính quy nhập học, ai cũng ngăn không được. Nghe vậy, Trần Tấn trong lòng hơi động, ám đạo nhìn đến Tào Văn Khải trong trường học mặc dù là cái đại giáo thủ, nhưng ở quan hệ nhân mạch bên trên, rất có thể vẫn là học sinh tiểu học trình độ A. Vô luận như thế nào, một cái hơn 40 tuổi giáo sư đều được cho quốc gia nhân tài trụ cột, vậy mà luân lạc tới ngay cả mình hài tử nhập học đều gian nan như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Tấn trong lòng cũng có so đo. Hắn giật ra chủ đề, hàn huyên một chút giá thị trường chính sách phương diện thường thức. Sau đó liền đến kim sắc vườn hoa. Cái tiểu khu này cùng phụ cận mấy cái cư xá đồng dạng, chiếm diện tích cũng không lớn. Rốt cuộc hoàng phủ bờ sông mặt đất thực sự quá quý giá. Mỗi một khối đều là giá trên trời. Tương ứng, nhà đầu tư chỉ có đem nhà lầu xây đến cực cao mới có thể bán hồi vốn tiền, kiếm được ra lợi nhuận. Cho nên xung quanh cư xá, tổng lâu tầng chí ít đều tại 40 tầng thậm chí cao hơn. Trần Tấn chọn lựa một bộ này, ngay tại 36 tầng. mà kim sắc vườn hoa tổng tầng cao là 50 tầng. Cho nên cũng coi như phi thường cao, lấy ra chủ nhà đã sớm viết xong, bán ra ủy thác thư, về sau. Bọn hắn thuận lợi đi vào trong khu cư xá. Vừa mới đi vào cư xá, Tào Văn Khải hai vợ chồng cảm thụ lập tức liền không đồng dạng. Tường vây bên cạnh liền trồng một loạt cây thực, ngăn cách đường cái cùng trong khu cư xá ánh mắt, bảo vệ tầng dưới hộ gia đình tư ẩn, vẻn vẹn một chút tiểu hoa chiêu. Vậy mà liền để Tào Văn Khải cảm thấy bên tai thanh tĩnh một chút. Trong lòng hào cảm tỏa ra, lại nói tiếp đi vào trong, là trong khu cư xá một cái cỡ nhỏ khu buôn bán. Bên trong bao quát tiểu siêu thị, thức nhắm trận, tiểu tiệm thuốc cùng hai ba nhà tiệm ăn uống cùng tiệm bán hoa tươi. Mà lại ngoại trừ một nhà là nhanh bữa ăn thức bên ngoài. Mặt khác đều là cửa hàng đồ ngọt, vốn riêng đồ ăn, còn có một nhà chuyên môn chế bán tổ yến cửa hàng. Đầy đủ thể hiện lấy cấp cao cư xá nên có phong cách. Văn Khải, không thể không nói, cái tiểu khu này so trước đó nhìn qua những cái kia. Giác quan trên tốt hơn nhiều lắm, lão bà ở bên người nói, kìm lòng không được nhìn phía nhà kia tiệm bán hoa tươi. Trần Tấn cười nói, không sai, dù sao cũng là loại giá này vị khu vực, ở đều là cao thu nhập đám người, cho nên ngoại trừ cơ bản nhu cầu cuộc sống bên ngoài. Tinh thần nhu cầu kỳ thật quan trọng hơn. Tào Văn Khải gật gật đầu hỏi, là cái nào một tòa? Ngay ở phía trước, Trần Tấn chỉ vào tận cùng bên trong nhất chính đối trung tâm vườn hoa nhà. Lầu nói, bộ phòng này là lâu vương vị trí, cũng là toàn bộ cư xá duy nhất một tòa có thể trực tiếp trông thấy Hoàng Phủ Sông nhà lầu. Nói, hắn liền dẫn hai người lên lầu. Vô luận là môn sảnh, thang máy, trang trí đến độ cực kỳ xa hoa, chỉ bất quá vào phòng bên trong về sau, lại có một điểm lộ ra nguyên hình, cảm giác. Bởi vì trang trí quả thật có chút kém quá mức, trong phòng cho bụi rất nhiều, phòng bếp cùng phòng vệ sinh còn có một số trường kỳ sử dụng sau vết bẩn. Giác quan không tốt lắm, duy nhất sáng chói. Liền là đứng tại trên ban công tầm mát, tòa nhà này vị trí vừa vặn có thể để người xuyên thấu qua phía trước cản trở Đông Hải nhất phẩm cùng giang cảnh nhất. Hiệu, trông thấy cuồn cuộn mà Đông Hoàng Phủ Sông, nước sông mặc dù đục ngầu mà ô hoàng, lại làm cho người tâm bên trong càng nhiều một phần nặng nề cảm giác. Nếu như là đối Đông Hải thành phố lịch sử có nhất định hiểu rõ người, thì càng có thể cảm nhận được đầu này chảy xiết mấy ngàn năm nước sông. Gánh chịu lấy nhiều ít người mộng tưởng, phía dưới lại cọ rửa qua bao nhiêu người thi cốt. Tào Văn Khải đứng tại trên ban công, suy nghĩ xuất thần nhìn qua nơi xa tuôn trào không ngừng Hoàng Phủ Sông. Đứng hồi lâu, vợ của hắn ở trong phòng dạo qua một vòng về sau. Nhìn xem lão công của mình, yên lặng đi tới bên cạnh hắn. Kéo lại cánh tay của hắn, cũng không nói chuyện, còn đứng ở trong phòng khách. Trần Tấn không có đi quấy rầy bọn hắn giờ khắc này yên tĩnh. Nhưng hắn thật sự là quá hiếu kỳ, liền bắt đầu quan sát Tào Văn Khải cảm xúc giá trị. Kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản, Tào Văn Khải cảm xúc cái này vậy mà không có chút nào ba động. Tiến vào một cái triệt để chạy không trạng thái. Đến cùng là nghiên cứu học vấn người nha. Trần Tấn âm thầm cảm thán. Cũng chỉ có dạng này có thể tâm vô bằng vụ người. Mới có thể chìm đến hạ tính tình đến nghiên cứu a. Đương nhiên, chính là dạng này tính cách. Rất có thể dẫn đến hắn tại nhân tế kết giao phương diện thất bại. Nhìn người khác cái nào đều không vừa mắt nha. Cũng không nhịn được không nói. Trần Tấn tính quán tính bắt đầu phân tích, lại nghe thấy Tào Văn Khải bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu Trần, bộ phòng này giá cả, còn có thể rẻ hơn một chút sao? 1.200 vạn, mặc dù phù hợp giá thị trường, nhưng là vượt qua ta phạm vi chịu đựng, bất quá ta xác thực cực kỳ thích. Trần Tấn hơi kinh ngạc nói, Tào giáo sư, quyết định sao? Không còn lo lắng nhiều một chút. Tào Văn Khải gật gật đầu, chỉ còn lại giá cả vấn đề đi. Ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta cùng chủ thuê nhà thương lượng một chút. Dạng này đây này, Trần Tấn nghĩ nghĩ, không có lập tức trả lời, mà là hỏi, Tào tiên sinh, như vậy đi, ta trước giúp ngươi đại khái tính toán một chút tiền đặt cọc, ấn ốc cùng phí thủ tục loại hình. Thế nào? Cũng tốt, Tào Văn Khải đồng ý. Trần Tấn gật gật đầu. Ngay tại trong phòng còn lại một chương cũ nát trên bàn trà tính toán. Sau một lát, hắn cầm tờ đơn đối Tào Văn Khải nói. Tào giáo sư, chung quanh đây phòng ở đều là bất mãn năm, cho nên tiền thuế tương đối nặng. Ngươi hẳn là biết đến. Nhiều ít, lão bà hắn hỏi vội. Kém xa Tào Văn Khải lạnh nhạt. Trần Tấn dừng một chút, đem tờ đơn đưa cho bọn họ nói. Tiền thuế phương diện, các loại bất động sản giao dịch sinh ra tiền thuế, tăng thêm môi giới phí phục vụ, đại khái tại 110 vạn tả hữu. Tính như vậy, các người đại khái cần chuẩn bị 360 vạn tiền đặt cọc, tăng thêm 110 vạn tiền thuế, tổng cộng tại 470 vạn dáng vẻ. Sau đó, vay 840 vạn, nguyệt trả khoản ngạch, đại khái tại 5 vạn đến 6 vạn ở giữa. Thế nhưng là cân nhắc đến tuổi của các ngươi hẳn là không biện pháp vay 30 năm. Cho nên nguyệt trả khoản ngạch, hẳn là muốn 7 vạn nhiều. Nghe xong Trần Tấn, bọn hắn cũng đúng lúc xem hết Trần Tấn liệt kê ra đủ loại danh mục cùng kim ngạch. Nguyên bản Trần Tấn cho là bọn họ phản ứng đầu tiên sẽ là cùng mình cò kè mặc cả, để cho mình tiền hoa hồng đánh gãy. Nhưng là Tào Văn Khải lão bà lại đối Tào Văn Khải nói. Văn Khải, quá đắt, mặc dù nguyệt trả khoản chúng ta miễn cưỡng còn có thể được. Thế nhưng là tiền đặt cọc, những này đều không phải vấn đề. Tào Văn Khải bỗng nhiên đáp, tiền đặt cọc, ta có thể hướng cha mẹ mượn một chút. Kỳ thật nghe nói chúng ta muốn mua phòng, cha mẹ cũng đã nói. Đem bọn hắn hưu bổng lấy ra ủng hộ chúng ta. Nguyệt trả khoản, không tầm thường ta đi trực thuộc mấy cái xí nghiệp đơn vị đi. Cũng không có gì mất mặt, dù sao tất cả mọi người làm như vậy. Văn Khải, lão bà hắn nhíu mày. Đừng làm chính ngươi không thích làm sự tình. Vì phòng ở, không cần thiết. Trần Tấn tại một bên nghe, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Tào Văn Khải là sống điểm radar tìm tòi ra tới hộ khách. Tính nhắm vào là phi thường mạnh. Nói một cách khác, bộ phòng này chỉ cần hắn nhìn, trên cơ bản liền là tất bán kết quả. Thế nhưng là trước mắt tình huống này, Trần Tấn lại có chút buồn bực. Bọn hắn hai vợ chồng này, không đủ tiền nha, làm sao mua, là cái gì khâu lọt? Trần Tấn nghĩ đến. Sau đó toàn diện suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh nói, Tào giáo sư, kỳ thật tiền đặt cọc là một mặt, mấu chốt là vay, thu nhập của ngươi chứng minh cùng nước chảy, có thể xứng đôi đến cao như vậy sao? Cần 1 năm vạn tả hữu nguyệt thu nhập chứng minh, cùng tương ứng ngân hàng nước chảy chứng minh. Nghe vậy, Tào Văn Khải sững sờ, 1 năm vạn sao? Lão bà hắn sắc mặt cũng hơi đổi một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt lắm sự tình. Đạt được Trần Tấn cáo chi về sau, Tào Văn Khải cũng không trì hoãn, chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, liền lấy ra chạm điện thoại di động tại trên ban công bấm ra ngoài. Uy, Giang viện trưởng sao? Đúng, đúng, ta là Tiểu Tào, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta muốn mua phòng, cần mở thu nhập chứng minh, trường học có thể cho mở sao? Ngạch tương đối cao, đại khái, cần mở 1 năm vạn dáng vẻ. Tào Văn Khải nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, nghiêm túc nghe, một hồi lâu về sau. Hắn mới đáp, được rồi, ta hiểu được Giang viện trưởng, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Nói xong, cúp máy, lâm vào trầm tư. Trần Tấn có thể rõ ràng trông thấy, Tào Văn Khải thời khắc này tâm tình chập chờn vô cùng lớn. Không cam lòng, khuất nhục, khó xử, phẫn nộ, cơ hồ tất cả tâm tình tiêu cực, đều tại lúc này tập trung bạo phát, nhưng hắn trên mặt còn duy trì bình tĩnh, bởi vì lão bà còn tại bên người nhìn qua hắn. Cau mày, có một số việc, nam nhân đến kháng liền tốt, không cần thiết không phải để người nhà lo lắng. Lại qua một hồi lâu về sau, Tào Văn Khải khe khẽ thở dài, cưỡng ép phủ lên tiếu dung đối Trần Tấn nói. Tiểu Trần, dạng này, ngươi giúp ta hẹn chủ thuê nhà đi. Ta muốn xem thử một chút, có thể hay không bàn lại điểm giá cả xuống tới. Có thể tiết kiệm một điểm, liền là một điểm đi. Tào giáo sư, Trần Tấn nói, trường học, có thể mở ra cao như vậy thu nhập chứng minh sao? Ta nói có thể chính là có thể. Tào Văn Khải cường ngạnh nói, lão bà hắn mày nhíu lại đến sâu hơn. Nghiêm túc nói, Văn Khải, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tào Văn Khải, ngoặc kép, ngươi nói nha, lão bà hắn có chút gấp. Tào Văn Khải lúc này mới đáp, Giang cần nói với ta, có thể giúp ta mở cái này thu nhập chứng minh, còn có thể giúp ta cùng trường học phương diện khơi thông một chút. Liên hệ một chút trực thuộc xí nghiệp đơn vị, ta mấy quyển chứng nếu như lấy ra trực thuộc. Hàng năm phỏng đoán cẩn thận, chí ít cũng có 100 vạn thu nhập. Cứ như vậy, phòng ốc của chúng ta chẳng phải mua rất dễ dàng sao? Giang Cần sẽ tốt bụng như vậy. Lão bà hắn nghi ngờ nói, hắn không phải vẫn luôn. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền kịp phản ứng. Ngươi đáp ứng hắn cái gì? Không có gì, Tào Văn Khải rộng rãi nói. Đơn giản liền là về sau ta luận văn, đều phủ lên hắn là thứ nhất tác giả. Sau đó, đem ta nghiên cứu khoa học tiểu tổ, nhập vào hắn phòng thí nghiệm thôi. Ta không đồng ý, lão bà hắn buồn bực nói. Cứ như vậy, không phải tương đương với ngươi tất cả thành quả đều biến thành hắn. Lại nói, ngươi nghiên cứu khoa học tiểu tổ hàng năm nhiều như vậy cấp phát đâu? Nhập vào. Coi như về hắn quản, hắn sẽ còn ủng hộ ngươi hạng mục. Ta vậy mới không tin đâu. Tào Văn Khải vỗ vỗ lão bà bả vai nói. Cái này không phải cũng là vì hài tử có thể đọc sách sao? Lại nói, thế nhưng là chúng ta cũng có thể lựa chọn khu vực khác nha. Lão bà hắn vội la lên. Không nhất định phải mua phòng ở đắt như thế mà. Đông Hải thành phố lớn như vậy. Chẳng lẽ liền không cái khác phòng ốc sao? Tào Văn Khải xẹp xẹp miệng. Chân thành nói. Ta thích nơi này. Nói. Hắn lại đi xa xa hoàng phủ sông xa xa nhìn một cái. Nhưng lại không biết nghĩ đến những chuyện gì. Chính như lão bà hắn nói như vậy. Bọn hắn trong tay có hơn 3 triệu. Đổi khu vực khác trọng điểm học khu phòng. Chỉ cần không phải Giang Cảnh phòng loại này hào trạch. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mua lại, cũng không cần ủy khúc cầu toàn. Nhưng Tào Văn Khải lại phảng phất cử chỉ điên rồ đồng dạng. Tiểu Trần, ngươi giúp ta hẹn chủ thuê nhà đi. Hắn đối Trần Tấn cười nói. Trần Tấn gật gật đầu, lấy ra điện thoại di động, cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?